Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 21, trời biết Mộng Ngôn Ngôn chỉ là cảm thấy này này nọ đủ lượng mà thôi. Mới không có cái gì cái khác ý tưởng. Nàng nếu thích loại này này nọ, chỉ sợ Phong Lạc Viêm nơi đó có thể làm đến rất nhiều. Cho nên nói, không hỏi, không nói, quỷ biết người khác đều suy nghĩ cái gì. Lễ vật đã đều cấp lấy ra, như vậy kế tiếp hành vi liền sẽ không quá gian nan. Đẹp đẽ mộng ảo ngọn đèn, chậm rãi dâng lên âm nhạc, bãi ở bên trong mỹ vị món ngon, còn có tuấn nam mỹ nữ, vô luận như thế nào đều là cảnh đẹp ý vui một mặt. Vất cảnh thừa anh tuấn trên mặt, một đôi thâm thúy con ngươi cứ như vậy xem nàng, bình tĩnh, tràn ngập không đếm được thâm tình. Hắn xem đối diện mỹ giống như thiên tiên thông thường đường y y. Rốt cục phun ra tâm ý của bản thân. Y y, lâu như vậy rồi, ta mới nói cho ngươi. Kỳ thực ta thật thích ngươi thật lâu, không là ca ca đối muội muội thích, mà là nam nhân đối nữ nhân. Ngươi có thể đáp ứng ta, cùng với ta, sau đó chúng ta hai cái cùng cuộc đời này sao? Có một số việc một khi mạo đầu, lại không thể có thể bị dễ dàng áp chế đi. Ở Uất Cảnh thừa ý thức được bản thân khả năng thích đường y y sau, hắn xem nàng, lại cùng nàng ở chung, sở hữu hết thảy đều có thay đổi. Mà gần nhất, hắn rốt cục nhịn không được, cho nên mới tỉ mỉ tổ chức trận này gặp mặt, thông báo, ở cùng nhau. Tự nhiên, tất cả những thứ này đều là Uất Cảnh thừa bản thân trong lòng ý tưởng. Ai đồng ý? Khả năng là chính bản thân hắn đi, nhưng là rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn là sẽ không đồng ý. Hơn nữa nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt, cho nên vào thời khắc này, nghe thấy như vậy mộng ảo thổ lộ, nàng kích động rất nhiều, hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên cúi đầu, một mặt không dám đối mặt bộ dáng, giống như đã xảy ra cái gì đại sự dường như. Uất Cảnh thừa bắt đầu cảm thấy không thích hợp, vì thế lập tức phản ứng đi lại liền lên tiếng. Như thế nào, giờ khắc này hắn là thật tâm đem đường y y để ở trong lòng. Tưởng muốn hảo hảo cùng nàng cùng nhau quá cả đời, nhưng là hiển nhiên sự tình là có thay đổi. Liền tại đây cái dưới tình huống đi qua về sau, Uất Cảnh thừa đều thật minh xác nhớ được, sau đã phát sinh hết thảy, đều là theo giờ khắc này dự kiến không đến cảnh tượng bắt đầu. Hắn vừa mới thông báo cô nương, ủy khuất ba ba nói lên chuyện trọng yếu. Thưa ca ca, ta thật cảm động ngươi cư nhiên cùng ta thông báo, cũng thật cảm động ngươi hiện tại đối ta làm hết thảy. Nhưng là, ta không thể cùng với ngươi. Uất Cảnh thừa sắc mặt lập tức liền bắt đầu biến hóa. Thật cảm động, nhưng là vì sao không thể ở cùng nhau? Hắn không nghĩ ra, Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng giấu giếm. Lại trang mô tác dạng ra một bộ rất khó khăn bộ dáng sau, liền rất bất đắc dĩ rất đau đớn tâm mở ra bản thân bao. Sau đó theo bên trong xuất ra một cái màu vàng bao thư. Nàng đem bao thư đưa cho Uất Cảnh thừa. Thừa ca ca, đây là mấy ngày hôm trước có người cho ta ký tới được này nọ. Ta nghĩ hẳn là cho ngươi xem. Ngươi xem, lại quyết định vừa rồi thông báo có phải không phải thật sự đi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ làm chuyện này chưa từng đã xảy ra. Uất Cảnh thừa tiếp nhận bao thư kia trong nháy mắt còn đang suy nghĩ, y y thật là rất không hiểu chuyện, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đối nàng thích là dễ dàng như vậy sẽ không có sao. Chuyện này dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nhưng là vẫn là thích, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể đủ đem này trong phong thư gì đó nhìn. Nhiên sau trong lòng mặt bản thân minh bạch, mới hào hào an ủi. Tiểu ý giáo huấn một chút là được. Khảo Uất Cảnh thừa xuất ra trong phong thư ảnh chụp, thấy rõ ràng kia trong nháy mắt, chỉnh trên khuôn mặt thần sắc đều thay đổi. Hết chương.